sinh ra trong gia đình làm hầu thiên hạ, luôn tha hương đi muôn phương làm việc trong nhà. Cơ duyên đưa chúng tôi đến với một nơi xa lạ, nơi có nàng tiểu thư là ngọc cành vàng. Thân tôi mang kiếp phu không được lại gần bên nàng, nhưng đôi đũa mốc meo vẫn mơ được trời mẫm vàng. Em thương tôi trái ngang dấu cha mẹ gọi tôi chàng, đắng cay mối tình hầu tôi tiểu thư đại các. Nàng có hay biết rằng này cha mẹ nàng biết chúng ta cảm mến nhau lâu rồi liệu có thứ tha. Sợ đớn đau cho nàng nên ta đành nhận do chính ta, không biết thân phận kiếp phu dám mơ cành hoa. Để cách xa đôi mình nên cha mẹ nàng đang kén con, chọn tướng công cho nàng lâu tia gác son. Nàng bước đi nhẹ nhàng nhưng trong lòng ta sao héo hon, nước mắt thắng hồng có ai đớn đau gì đâu. Nàng bước đi nhẹ nhàng nhưng trong lòng ta sao héo hon, nước mắt thắng hồng có ai đớn đau gì đâu. Thân tôi mang kiếp phu không được lại gần bên nàng, nhưng đôi đũa mốc meo vẫn mơ được trời mẫm vàng. Em thương tôi trái ngang dấu cha mẹ gọi tôi chàng, đắng cay mối tình hầu tôi tiểu thư đại các. Nàng có hay biết rằng này cha mẹ nàng biết chúng ta cảm mến nhau lâu rồi liệu có thứ tha. Sợ đớn đau cho nàng nên ta đành nhận do chính ta, không biết thân phận kiếp phu dám mơ cành hoa. Để cách xa đôi mình nên cha mẹ nàng đang kén con, chọn tướng công cho nàng lâu tia gác son. Nàng bước đi nhẹ nhàng nhưng trong lòng ta sao héo hon, nước mắt thắng hồng có ai đớn đau gì đâu. Để cách xa đôi mình nên cha mẹ nàng đắng kén con, chọn tướng công cho nàng lâu tia khắc son. Nàng bước đi nhẹ nhàng nhưng trong lòng ta sao héo hon, nước mắt thắng hồng có ai đớn đau gì đâu. Nước mắt thắng hồng có đớn đau gì đâu. mắt thằng hầu có ai đớn đau gì đâu.